Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Ngọc Lan bảo cô ấy đừng hoảng hốt, tiến lên dắt mỗi đứa một tay, để chúng ngồi ở cửa nhà chính nhìn Đường Văn Tuệ đạp xe vẻ mặt nguyên khang và A Tráng đều là sự hâm mộ. A Tráng nói, chờ anh lớn lên, anh cũng muốn học, em cũng thế, hàm răng nguyên khang có hơi lọt gió. Phong Ngọc Lan và mẹ Đường không nhịn được cười theo. Nguyên Khang cũng không biết vì sao họ lại cười, giống như bánh bao mốc cười theo bọn họ. Đầu Đường Văn Tuệ bị quay đến choáng váng, lúc này mới miễn cưỡng buông xe đạp ra rồi đi xuống. Chị dâu ba, học xong thì có phải khi đổi sang chiếc xe đạp khác cũng vẫn biết đạp không? Đúng vậy, Phong Ngọc Lan gật đầu, không đợi Đường Văn Tuệ nói gì, mẹ Đường đã nheo mắt hỏi. Con còn có thể tìm một chiếc xe đạp khác? Đường Văn Tuệ gật đầu. Không phải anh hai của Thục Vân có một chiếc xe đạp sao? Thục Vân nói chờ tới lúc anh hai cậu ấy không ở nhà thì đồng ý đi lên trấn họp chợ với con. Trương Thục Vân cũng là cô gái trong đội, là chị em tốt chơi chung với Đường Văn Tuệ từ nhỏ tới lớn. Vẻ mặt mẹ Đường nhất thời nhẹ nhàng hơn. Vậy à, với Đường Văn Tuệ đưa hai đứa nhỏ đi làm việc khác, mẹ Đường thấp giọng giải thích với Phong Ngọc Lan. 2 năm nữa con bé mới có thể nói tới việc kết hôn. Mẹ chỉ sợ xảy ra chuyện gì đó. Là thế nào ạ? Phong Ngọc Lan khó hiểu. Mẹ Đường chậc một tiếng. Trong đội chúng ta có một tên côn đồ. Tên đó cũng có một chiếc xe đạp. Cũng không biết lấy từ đâu ra. Bên ngoài truyền đủ kiểu. Mẹ chỉ sợ. Mặc dù bà cũng biết không thể phán đoán một người là tốt hay xấu từ trong miệng người khác. Nhưng bà từng tận mắt thấy. Tên khốn kia hôn môi với cô gái khác ở ngay trong ruộng ngô. Nếu Văn Tuệ dính chút xíu quan hệ gì tới tên đó thì bà tức chết mất. Mẹ yên tâm đi, Văn Tuệ sẽ không thế đâu. Phong Ngọc Lan trấn an nói. Tuy Đường Văn Tuệ còn nhỏ nhưng cô ấy là một cô gái rất có chủ kiến, cũng rất thông minh. Nó thích chơi với con nghe ngóng xem nó thích người như thế nào. Mẹ Đường nhỏ giọng nói. Phong Ngọc Lan nhìn về phía Đường Văn Tuệ đang gọi hai đứa nhóc ở cửa sân, 15 tuổi. Ở đời sau vẫn còn là một học sinh. Đường Văn Tuệ vừa quay đầu liền phát hiện ánh mắt mẹ và chị dâu ba nhìn mình có hơi kỳ lạ. Cô ấy cúi đầu nhìn quần áo của mình. Chẳng lẽ làm bẩn chỗ nào à? Đang thấy kỳ lạ. Chỉ thấy chị dâu ba đột nhiên biến sắc. Phong Ngọc Lan cảm thấy bụng dưới truyền đến cảm giác quen thuộc. Biến sắc. Vội vàng đỏ mặt đứng dậy đi tới trước mặt mẹ Đường thấp giọng nói một câu. Mẹ Đường cười. Kéo cô vào phòng. Sau đó lấy từ trong ngăn tủ lấy ra 2 tấm đai kinh nguyệt, ở giữa món đồ này có hơi rộng, có thể đặt giấy bản vào, sau khi chuẩn bị xong thì buộc dây thừng quanh thắt lưng là có thể giữ chặt. Đai kinh nguyệt hay còn được gọi là vải kinh nguyệt, vải tháng. Dùng trong thời kỳ kinh nguyệt, thường là dây đai dài và để trong nhà, khi đến kỳ thì buộc chặt nó trên eo mình. Giấy bản, loại giấy được làm thủ công từ các nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, giấy có màu vàng nhạt, dai. Thoang thoảng mùi thơm. Đây là mẹ mới làm, vốn định đưa cho Văn Tuệ nhưng con bé nhất quyết tự mình làm, thế là để đó, con cầm dùng đi. Trong đầu Phong Ngọc Lan có ký ức về cách dùng thứ này, vội vàng cầm lấy cái này và giấy bản vào nhà xí. May là không ra quần, chỉ là đã từng dùng quen băng vệ sinh của đời sau, Phong Ngọc Lan mặc thứ này có chút không tự nhiên, cũng không dám ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng còn đi nhà xí nhìn một cái, chỉ sợ ra quần, kết quả không xảy ra chuyện gì cả, còn thấy rất bất ngờ. Lúc Đường Minh Sơn trở về, thấy vợ mình đang ngồi ở cửa nhà chính, đang dùng lá dâu tằm làm châu chấu cho Nguyên Khang, vẻ mặt Nguyên Khang ngạc nhiên đứng ở bên cạnh nhìn cô. Rồi xuyên qua như này, con xem, châu chấu đã xong rồi. Phong Ngọc Lan đưa châu chấu làm từ lá dâu tằm cho Nguyên Khang, đôi mắt Nguyên Khang trợn tròn. Nhận con châu chấu mập mạp kia nói. Không giống châu chấu mà ông hai với anh xuyên tử làm cho con này béo quá. Đúng vậy, nó ăn rất khỏe, cái đầu to nè, là đại ca trong châu chấu đó. Phong Ngọc Lan cố ý nói, Nguyên Khang nghe vậy càng thích con châu chấu mập mạp trong tay hơn. Mẹ thật tốt, khóe mắt thấy Đường Minh Sơn trở về, Nguyên Khang tới gần Phong Ngọc Lan, sau đó nhỏ giọng gọi. Cha, Đường Minh Sơn gật đầu. Anh múc nước rửa tay trước, đợi quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng Nguyên Khang đâu, kỳ lạ nói. Người đâu rồi, đến nhà bếp tìm mẹ rồi. Phong Ngọc Lan đến kỳ nên mẹ Đường bảo cô đợi thôi, lần đầu tiên con dâu mới đến kỳ sẽ không cho vào nhà bếp. Tập tục này cũng do Đường Văn Tuệ vừa nói với cô. Cũng không biết có phải lấy cớ hay không, Phong Ngọc Lan cũng không tiện hỏi Đường Minh Sơn, bèn hỏi chuyện anh hai Đường bọn họ. Lúc chị dâu hai tới, bọn họ liền đi luôn. Đường Minh Sơn ngồi xuống bên cạnh cô. Chú ba giữ bọn anh ở ăn cơm, anh bảo cha ở lại, anh quay về với mọi người. Phong Ngọc Lan nghe vậy liền cười. Đường Minh Sơn cũng không ngồi xuống lâu, đi tới nhà bếp phụ chốt việc, vì thế Nguyên Khang vốn đang ở phòng bếp, lại dơ châu chấu mập mạp đi ra. Hai người này đúng thật là, Phong Ngọc Lan cũng không biết nói gì cho phải, nhẹ nhàng nhéo cái mũi nhỏ của Nguyên Khang. Đi, chúng ta đến nhà anh trai A Tráng của con, xem ông nội của con đã về chưa. Nguyên Khang dùng tay kia nắm lấy tay cô. Vâng, giờ trời vẫn chưa tối, đi trên con đường nhỏ giữa quê vẫn có thể thấy không ít người đang đi về nhà. Lúc này, vừa ra khỏi sân không xa thì nhìn thấy mẹ Xuyên Tử đang mặt đầy tức giận mắng chửi, trong tay đang xách một con khỉ đột hướng về nhà. Là anh Xuyên Tử, Nguyên Khang lớn tiếng gọi. Xuyên Tử nghe thấy giọng nó xong thì ngẩng đầu nhìn qua, thấy Nguyên Khang đang nắm lấy tay Phong Ngọc Lan, lại nghiêng đầu nhìn mẹ mình, chợt lẩm bẩm. Đều là mẹ kế, sao khác biệt lại lớn thế cơ chứ? Mặt của mẹ Xuyên Tử méo mó, cuối cùng cố gắng nặn ra một nụ cười, chào hỏi Phong Ngọc Lan một cái, sau đó không còn xách cổ áo Xuyên Tử nữa, trực tiếp kéo cánh tay cậu bé bước nhanh về phía trước. Xuyên Tử vẫn không ngừng kêu gào, kết quả đương nhiên là bị mẹ Xuyên Tử mắng chửi lớn tiếng hơn át đi. Anh Xuyên Tử, Nguyên Khang khá lo lắng nhìn bóng lưng họ đi xa. Ngày mai con lại đến tìm anh ấy chơi. Phong Ngọc Lan cười nói. Vâng ạ, Nguyên Khang gật đầu, sau đó lại hỏi. Anh ấy sẽ bị đánh sao mẹ? Nghĩ đến dáng vẻ khỉ đột kia của Xuyên Tử, Phong Ngọc Lan không dám đảm bảo, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nói. Ngày mai con lén hỏi anh ấy thử xem. Vâng ạ, Nguyên Khang thấy rất có lý. Hai người đến nhà bác cả đường, chị dâu họ và A Tráng đang ở nhà bếp nấu cơm tối. Thấy họ đến thì chị dâu họ nhiệt tình mời ngồi, tiện thể giữ lại ăn cơm. Em chỉ đến thăm bác cả gái họ rồi về à? Phong Ngọc Lan vội từ chối khéo. Vẫn chưa về, nhưng có nhờ người đến đưa lời nhắn. Chị dâu họ nở nụ cười tươi hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói bệnh của mẹ không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ. Truyền nước biển vài ngày là được. Ngày mai ông nội A Tráng về rồi, chị đi thay ông ấy. Vậy thì tốt. Không có vấn đề lớn gì thì tốt. Giờ em về nói với bên mẹ em để họ cũng vui chung. Phong Ngọc Lan cũng thở phào. Là chị không nhớ, chị dâu họ cảm thán một tiếng. Chiều nay chị cũng bận chóng cả mặt. Sau khi nhận được lời nhắn thì chị biết đây là chuyện tốt, nhưng không kịp nói với các em. Thế là chị ấy bảo A Tráng đến nhà chú ba đường, Phong Ngọc Lan thì dẫn Nguyên Khang về nhà. Anh A Tráng cứ nhìn anh châu chấu của con. Nguyên Khang giơ châu chấu mập ú của mình lên nói, vậy chi bằng con đan cho anh ấy một con, lúc trước Phong Ngọc Lan đã dạy nó đan thế nào? Vâng, Nguyên Khang lập tức gật đầu, con cũng đan một con mập ú, để châu chấu của anh A Tráng làm anh của châu chấu của con. Tại sao chứ? Phong Ngọc Lan phối hợp hỏi, bởi vì anh A Tráng là anh của con, nên anh ấy, cái của anh ấy cũng là anh. Nguyên Khang cố gắng giải thích. Hai người tay nắm tay đi trên con đường nhỏ, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng nói non nớt của trẻ con. Sau khi biết được sức khỏe của bác cả gái đường không có vấn đề gì lớn, mẹ đường chắp hai tay bái lại tổ tiên an nghỉ. Thật là tổ tiên phù hộ, mẹ, mẹ làm gì vậy? Không được mê tín phong kiến. Đường Văn Tuệ cười nói, trong nhà mình còn không thể an ủi thần linh tổ tiên chút sao? Mẹ đường cười mắng, Đường Minh Sơn đã dọn cơm lên bàn rồi. Bên này Phong Ngọc Lan dẫn Nguyên Khang đi rửa tay xong thì cũng lên theo. Sau khi ăn cơm, nước rửa chân cũng đun trong nồi xong rồi. Nguyên Khang, Phong Ngọc Lan còn có Đường Văn Tuệ đang rửa chân trong một chậu. Chân nhỏ của Nguyên Khang mũm mĩm, Phong Ngọc Lan dùng chân thanh tú của mình chạm vào chân nhỏ của Nguyên Khang. Nguyên Khang chợt cười khúc khích. Đường Văn Tuệ thấy vậy cũng chạm vào chân nhỏ còn lại của nó, trực tiếp chọc Nguyên Khang cười ha ha không ngừng. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, mẹ đường cười cười, nhìn đứa con trai thứ ba bên cạnh đang giúp đan giày cỏ, dưới ánh đèn dầu, Đường Minh Sơn đang thuần thục đan giày cỏ, thấy bà cứ nhìn chằm chằm mình mãi, bèn nghi hoặc ngẩng đầu. Mẹ, Minh Sơn à, mẹ đường dịu giọng nói, A Lan là một cô gái tốt, có con chắc chắn phải sống tốt với con bé, biết chưa? Biết ạ. Mẹ đừng lo, nghe cha nói dạo này mẹ không uống thuốc. Mẹ cũng không sao nữa rồi, còn bốc thuốc làm gì? Bác sĩ đã nói rồi, phải tĩnh dưỡng lâu dài. Đường Minh Sơn nhẹ giọng khuyên nhủ, chờ Phong Ngọc Lan họ vào, Đường Minh Sơn mới ra ngoài rửa chân. Cha Đường được con trai chú ba Đường đưa về, cậu em họ Đường Văn Cường 20 tuổi, lớn lên cũng cao giáo, vẫn còn chưa kết hôn. Uống rượu à, ngửi được mùi trên người ông, mẹ Đường nhận ra. Cha con khuyên bác hai uống chút, Đường Văn Cường giải thích, chỉ uống nửa chén, người cũng già rồi, uống rượu không tốt. Cha Đường lắc đầu ngồi xuống, Đường Minh Sơn và Đường Văn Cường nhìn nhau, Đường Văn Cường lo sợ nhìn sang chỗ khác. Thấy vậy Đường Minh Sơn và mẹ Đường hiểu ra, đây không chỉ có nửa chén thôi đâu. Chú ba Đường thích uống rượu, trong nhà thường xuyên để sẵn. Đường Văn Cường cầm đèn dầu chuồn đi, Phong Ngọc Lan đến nhà xí đổi giấy bản, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Cách chương.